Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, chương 653, nữ thần thẹn thùng. Mặt ngọc ửng đỏ, đang vì giải quyết thích đáng tối nay triệu ra thiết yến tránh thức mục đích, mà âm thầm thở dài ra một hơi Diệp Thiên. Đột nhiên tại lúc này, trên trán chủ, chữ linh văn giống như gợn sóng chảy động, lóe lên một cái rồi biến mất. Bởi vì tốc độ quá nhanh, hiện trường hơn 30 ánh mắt, cũng chỉ có khoảng cách gần nhất Triệu Thiết Tranh bắt được một màn, trong lòng càng kinh hãi hơn. Cho dù kinh nghiệm xa trường, kiến thức rộng rãi hắn, giờ phút này cũng là không hiểu ra sao, mà Diệp Thiên lại là đáy lòng trầm xuống. Một tia không rõ dự cảm xông lên đầu. Hắn biết, lại một cái linh nô ở trên đời này vẫn lạc, hơn nữa còn là chết oan chết uổng, nghiền xương thành cho. Diệp Thiên làm linh chủ, cùng dưới trướng thập đại linh vương, 108 linh nô, từ khi cử hành nhận chủ nghi thức ngày đó trở đi, là hắn có thể cảm ứng được đối phương sinh tử tồn tại. Một trận chư thần chi chiến, U Linh Đảo bị tổn thất trọng đại, nguyên khí đại thương. Tại sau khi chiến đấu trong vòng mấy năm, cơ hồ hàng năm Diệp Thiên đều có thể cảm ứng được linh nô biến mất trên thế giới này. Khoảng cách lần trước linh nô tử vong đã qua thỉnh một chút 9 tháng, mỗi một lần đều bị Diệp Thiên tâm thần ảm đạm, vì năm đó tùy tiện tham dự chư thần chi chiến, cảm thấy hối hận. Chủ nhân ngài không có sao chứ? Ngồi tại Diệp Thiên một bên khác, Trương Lệ Lệ kinh hồn bạt vía tại Diệp Thiên bên tai, nhỏ giọng khẽ gọi lấy. Diệp Thiên tâm thần run lên, linh hồn đánh cái dùng mình, lấy lại tinh thần, thở dài ra một hơi, đưa cho Trương Lệ Lệ một cái trấn an ánh mắt, hững hờ nói khẽ, không có chuyện. Nhìn lấy Diệp Thiên vô cùng trắng xám gương mặt, Trương Lệ Lệ biết Diệp Thiên nhất định là có chuyện, chỉ là không hy vọng chính mình lo lắng cho hắn mới nói như vậy. Trương Lệ Lệ âm thầm oán trách chính mình vô năng, không thể làm Diệp Thiên bài yêu giải nan. Lúc này, người mặc một bộ kim sắc váy dài triệu bội, bước liên tục nhẹ nhàng, thướt tha đi vào Ngọc Hoàng Điện, cao quý trang nhã, dáng vẻ hào phóng khí chất, từ trên người nàng như là nước chảy yên tĩnh chảy ra tới, giống như là cửu thiên tiên nữ hạ phàm, làm cho người chỉ có thể ngưỡng mộ. Toàn bộ Ngọc Hoàng Điện bên trong mọi người nín thở ngưng thần, lặng ngắt như tờ, chú ý Triệu Bội nhất cử nhất động. Diệp Thiên lần trước nhìn thấy Triệu Bội là tại Paris nhà hàng, khi đó Triệu Bội thanh thuần tao nhã, sức sống bắn ra bốn phía, cùng lúc này cao quý yêu nhã có trên bản chất khác nhau. Giờ khắc này thì liền duyệt nữ vô số Diệp Thiên cũng không khỏi cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Trước mắt yêu kiều đi tới Triệu Bội quá mê người, trong lúc giơ tay nhấc chân, im ắng tản mát ra thiên chi kiêu nữ, giống như lãnh diễm rõ ràng tuyệt, giống như từ thời trung cổ cổ điển trong tranh đi ra đến công chúa. Bình thản ung dung nhận lấy mọi người quỳ bái, cho dù là bên người Trương Lệ Lệ, đứng tại Triệu Bội trước mặt, cũng là ảm đạm phai mờ. Tại Triệu Bội xuất hiện trong chốc lát, Ngọc Hoàng Điện bên trong tất cả nữ nhân mị lực, tất cả đều bị Triệu Bội quang mang che đậy kín. Diệp Thiên hít sâu một hơi, hiện tại Triệu Bội mới có 10 sao 5 tuổi, dáng người tỷ lệ còn không có hoàn toàn nảy nở. Muốn là chừng 2 năm nữa, thân thể nảy nở, lấy nàng không tầm thường dung mạo cùng lãnh diễm khí chất, tuyệt đối có thể miểu sát vô số phát triển tại màn hình phía trên đông đảo tiểu hoa nữ ngôi sao. Đi tới gần Triệu Bội, cùng Triệu Thiết Tranh cùng Triệu Phi Dương hai người chào hỏi về sau, xấu hổ mang e sợ ánh mắt liếc mắt một cái Diệp Thiên, ôn nhu nói, Diệp tiên sinh, người lời mới vừa nói ta đều nghe thấy. Triệu Thiết Tranh không khỏi mặt mo đỏ ửng, hắn còn tưởng rằng bảo bối này cháu gái đến về sau sẽ chủ động cùng Diệp Thiên Lôi kéo làm quen, tựa như Ngọc Hoàng Điện nàng danh viện như thế, vì cùng Diệp Thiên rút ngắn quan hệ, không tiếc chủ động ôm ấp yêu thương. Nhưng nghĩ lại một chút, nếu là Triệu Bội thật làm ra cái này gieo xuống tiện hành động, vậy mình tấm mặt mo này còn hướng chỗ nào thả? Đường đường kinh thành Triệu gia tôn nghiêm, cũng lại bởi vậy mà lọt vào trà đạp, gánh không nổi người kia. Diệp Thiên trầm mặc, có chút hăng hái đánh giá Triệu Bội. Lần trước tại Paris nhà hàng lúc, Triệu Bội cho Diệp Thiên lưu lại sâu sắc ấn tượng, làm Triệu Thiết Tranh nói muốn đem Triệu Bội gả cho Diệp Thiên lúc. Triệu Bội lúc này làm ra phản đối đáp lại, cô gái này rất có chủ kiến, cùng Hàn Phỉ mềm yếu ôn nhu tính tình, hoàn toàn ngược lại. Diệp Thiên tâm niệm thay đổi thật nhanh, âm thầm nghĩ ngợi, lại nghĩ tới vì Trấn Hưng gia tộc, không tiếc nữ giả nam trang hình vũ gia, ta vị hôn thê cũng là độc lập tự chủ nữ hài. Nhưng là, cùng Triệu Bội so sánh, vẫn là lược thua một bậc. Lúc này, Triệu Bội khẽ hé môi son, lần nữa mở miệng nói, Diệp tiên sinh trước đó cái kia lời nói, thật sự là rất được ta tâm, ta cũng cho rằng như thế. Triệu Thiết Tranh trong mắt tràn đầy đắng chát, bất đắc dĩ nhẹ giọng thở dài. Hắn không thể không thừa nhận, thuộc về mình thời đại sớm đã đi qua. Đây là người trẻ tuổi thời đại. Triệu tiểu thư khách khí. Diệp Thiên rất khiêm tốn đáp lại nói. Nói thật, Triệu Bội cho hắn cảm giác rất dễ chịu, không có chút nào nửa điểm thiên chi kiêu nữ kiêu căng ương ngạnh. Đến mức tại trước mặt người khác, có phải như vậy hay không? Diệp Thiên thì không được biết. Giang thành cảnh nội các đại gia tộc danh viện công tử, tại nhìn thấy Triệu Bội bộ mặt thật sự về sau, càng cảm thấy tự ti mặc cảm, đều ý thức được chính mình tối nay đáp ứng lời mời dự tiệc đã đạt thành Triệu gia mục đích, lưu lại nữa đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Ào ào rời ghế mà lên, không yên lòng cùng Triệu Thiết Tranh đánh cái gào to về sau, xám xịt rời đi để bọn hắn ngũ vị tạp trần, đời này đều sẽ không bao giờ lại quên Đại Minh cung từ. Trong khoảnh khắc, hơn 30 danh viện công tử liền đi đến không còn một mảnh, chỉ còn lại có Triệu gia ông cháu ba người, cùng Diệp Thiên cùng Trương Lệ Lệ, giải rác mấy người. Ngọc Hoàng Điện bên trong thoáng cái an tĩnh lại, bởi vì không quen nhìn Ngọc Hoàng Điện bên trong Azure nịnh hót buồn nôn hiện trường. Nhan Như Tuyết mặt âm trầm, nắm kéo ngàn năm, vội vàng rời đi Đại Minh cung từ, thẳng đến nhà để xe mà đến. Mấy phút đồng hồ sau, ngồi tại thiên diện xe Ferrari bên trong, Nhan Như Tuyết trên môi truyền, đại mi dựng thẳng, hai tay bưng bít lấy bụng dưới, mắt bên trong lưu động lấy một vệt phiền muộn bất lực quang mang. Ngồi đang điều khiển vị hơn ngàn mặt, vừa muốn nổ máy xe, xuất phát từ bản năng, quét mắt một vòng bên người Nhan Như Tuyết trước ngực cái kia cao ngất thẳng tắp, quý phi tráng quan một đôi đại bạch thỏ. Lần này nàng không chỉ có nhìn đến Nhan Như Tuyết một đôi thỏ trắng lộ ra tuyết nị trắng nõn phong cảnh, còn có nơi ngực, mảng lớn da thịt tất cả đều thu vào nàng tầm mắt. Chính làm thiên diện nhịn không được muốn vui mừng hô ra tiếng lúc, nàng nhìn thấy Nhan Như Tuyết hai tay che bụng dưới cử động, không khỏi tranh thủ thời gian nghẹn ngào hỏi, ngực lớn tỉ, ngươi làm sao? Ngươi không sao chứ? Cổ linh tinh quái thiên diện, nghĩ lại, nhất thời tỉnh ngộ lại, một tay cầm tay lái, một tay ôm lấy Nhan Như Tuyết bả vai, bàn tay năm ngón tay tại Nhan Như Tuyết mượt mà hương trơn đầu vai, hoặc nhẹ hoặc nặng vò sao nắm vuốt ve, lộ ra vô cùng lưu manh. Tuy nhiên không phải lần đầu tiên đối mặt thiên diện thân thể tăng lên kịch, nhưng lần này vẫn là làm nàng mặt ngọc ửng đỏ, cảm thấy vô cùng xấu hổ, môi anh đào khẽ nhếch, cũng không có như dĩ vãng thúi như vậy mắng thiên diện không biết xấu hổ. thân thể mềm mại khẽ run lên, hơi chút phản kháng về sau, thì không dãy dụa nữa. Ngực lớn tỷ a, làm gì nha, chúng ta đều là nữ nhân. Ở trước mặt ta, ngươi có cái gì không có ý tứ đâu. Không cũng là bởi vì thân thích quang lâm nha. Cái này cũng không phải cái gì không thể gặp người sự tình. Thiên Diện không tim không phổi cười hì hì nói ra, ngươi có phải hay không rất đau nha. Không quan hệ, ta theo Diệp Thiên ca ca chỗ đó học tập đến một môn đặc biệt thủ pháp đấm bóp. Chỉ cần ngươi để cho ta đấm bóp cho ngươi, cam đoan có thể để ngươi tiêu tai giảm đau. Tâm thần thanh thản, trong miệng nói chuyện, Thiên Diện một cái bàn tay heo ăn mặn, đã theo Nhan Như Tuyết đầu vai, trượt xuống đến Nhan Như Tuyết trước ngực, thon dài ngón tay, trắng nõn đầu ngón tay, tại một mảnh mỡ đông giống như trên da thịt quanh quẩn vuốt ve lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.